Chương 665, Hải đảo tĩnh mịch. An Chỉ Kỳ nhìn bóng Diệp Mặc mất hút một cách ngơ ngác, bên tai còn là văng vẳng lời hắn bảo mình đi thu phục cả thế giới. Lòng bỗng có tư vị không thể nói. Cô bỗng nhiên có chút mê man về ý nghĩ chinh phục Nam Cực bản thân và bạn học. Lẽ nào người đặt chân tới Nam Cực thực sự chinh phục nơi đây? Đồng Phương Vượng giống An Chỉ Kỳ cũng nhìn bóng dáng dần biến mất của Diệp Mặc, bỗng cảm thấy lòng bàn tay đầy đồ mồ hôi. Gã rất thông minh, hơn nữa là dự cảm còn là phi thường. Khoảng khắc gã cảm nhận sát khí Diệp Mặc. Nói thật, lúc An Chỉ Kỳ và người đó nói mình là Đông Phương Vượng, gã nhìn thấy sát khí trong mắt thành niên ấy. Thế nên gã nói rất nhiều chính là để cho người đó hiểu gã và Đông Phương Tề, Đông Phương Đường không có quan hệ. Thậm chí cuối cùng vẫn là vì bảo đảm tính mạng tặng cho Diệp Mặc. Về phần Diệp Mặc hiểu được hay không, gã không quan tâm. Diệp Mặc vừa nói việc Đông Phương Đường Hư Nguyệt Hoa Lạt cho đáp án xác thực. Việc Đông Phương Đường có điều tra từ lâu, việc làm của công ty Lam Quang Nam Phi, Nguyệt Hoa sớm đã biết. Chỉ là vì Diệp Mặc vừa về vội vàng đối phó với việc của Indo, bản thân cô cũng bận rộn với chiến tranh không, cho nên là việc này bị nắng xuống. Từ chỗ Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc biết công ty Lam Quang Nam Phi mấy tháng trước khi xảy ra nội chiến, trưởng đoàn Khố Bưu và Edwards đã chết trong cuộc nội loạn. Công ty Lam Quang Nam Phi chia năm xẻ bảy, Đông Phương Đường đem thuộc hạ sau cái lần nội loạn này biệt tích vô tâm. Nghe xong lời Hư Nguyệt Hoa, lòng Diệp Mặc dâng lên cảm giác không vui. Hắn có trực giác bất kể bộ đội đặc chủng quốc gia mất tích ở đảo Băng Khôi hay là dược phẩm Lạc Nguyên xảy ra chuyện, thậm chí chuyện chiến tranh Lạc Nguyệt đều có quan hệ tới sự mất tích của Đông Phương Tê. Bởi vì nếu đây là do con người gây ra, sự thực đã quá giống thủ pháp Đông Phương Tê. Hắn không khỏi nghi ngờ. Nếu Đông Phương Tê chưa chết, người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là Đông Phương Tê. Nhưng mà Đông Phương Tê lại chết, cho nên đối tượng đầu tiên hắn nghi ngờ giờ là Đông Phương Đường. Nếu việc này quan hệ tới Đông Phương Đường, vậy thì rất có khả năng gã gia nhập Bắc Sa, thậm chí là chính miệng Hàn Tại Tân nói người Bắc Sa trốn ở căn cứ Dương Loan, sau đó là lộ ra không quy cũng là do một khâu kế hoạch. Bởi vì điều đó quá trùng hợp, đúng lúc sau khi mấy cái đội quân binh đặc chủng tiến vào đảo, việc mất tích này lại bắt đầu. Diệp Mặc không biết việc này là trừ hắn có dự đoán đại khái, quốc gia còn lại không biết có người nghĩ đến điểm này không? Việc của nước Mỹ và Anh bên đó thế nào? Diệp Mặc gác tạm việc Đông Phương Đường hỏi tiếp. Hư Nguyệt Hoa nhẹ nhàng đáp. Sau khi phu nhân Roret cùng con gái phát biểu ở đài truyền hình Lạc Nguyệt, người lãnh đạo nước Mỹ nước Anh đàm thoại rất nhanh rồi kết thúc. Nhưng mà chưa truyền ra bất cứ tin gì. Hơn nữa thời gian thủ tướng nước Anh ở nước Mỹ không thay đổi bị rút ngắn lại, bây giờ là rời khỏi Mỹ về Anh, còn về phía Ấn Độ không truyền ra tin tức. Sau khi nói tới đây, Hương Nguyệt Hoa chần chừ một chút mới nói tiếp. Chỉ là phu nhân Rhodes giờ là chưa muốn rời Lạc Nguyệt, có ta bảo đợi anh về có chút chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nghe xong lời Hương Nguyệt Hoa, đầu Diệp Mặc bắt đầu đau. Hắn đoán được phu nhân Jodette này có vấn đề, nhưng mà không biết xảy ra vấn đề nơi đâu. Bất luận cô ta có bí mật gì, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp xúc với loại người này. Chỉ cần cô ta không có ác ý với Diệp Mặc, hắn là ước gì phu nhân Jodette lập tức rời khỏi Lạc Nguyệt. Nhưng người ta không đi cũng không thể đuổi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc có chút phiền não nói tiếp. Giờ tôi sẽ đi tới đảo Băng Khôi xem xét, chỉ chú ý một chút tới phu nhân Jodette cùng con gái cô ta. Phải chú ý an toàn, đồng thời phải chú ý việc làm lời nói bọn họ không được để cho người phụ nữ này dở trò. Anh không nói gì với Lạc Ảnh cùng Kinh Tuyết sao? Hương Nguyệt Hoa hỏi theo bản năng. Lòng cô nghĩ thế nào để tới được đảo Băng Khôi? Nơi đó không phải là khoảng cách 1-2 điểm, nhưng Diệp Mặc là không nói cần sự giúp đỡ nên cô cũng không có hỏi. Nghe xong lời Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc liền đáp. Di động không còn nhiều pin, có vài lời để sau khi trở về tôi nói với họ. Nghe được tiếng cười của Hư Nguyệt Hoa chuyển đi, Diệp Mặc là vội vàng nói. Chị đừng hiểu lầm, cái đó bây giờ là chị nhất định phải chú ý sự an toàn Diệp Tinh. Hơn nữa, nếu như có người gì dần tới Lạc Nguyệt giờ có thể mở cửa. Nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu khu vực Lạc Nguyệt và khu vực quan trọng nghiêm cấm bất cứ ai tới gần. Chỉ cần bắt được lập tức giam đợi tôi xử trí. Diệp Mặc vội chuyển đề tài nhưng mà đồng thời bảo Hư Nguyệt Hoa bắt đầu bắt tay vào việc di dân tại Lạc Nguyệt. Tuy ở Lạc Nguyệt chiến tranh mới kết thúc, Lạc Nguyệt thắng một cách nhẹ nhàng thoải mái nhưng mà ưu khuyết điểm bộc lộ ít nhiều. Nếu dân ở Lạc Nguyệt nhiều hơn một chút thì việc phu nhân Zoret có thể tránh. Diệp Mặc tính dân số Lạc Nguyệt khoảng 5 triệu đến 10 triệu, cứ cho là tới 20 triệu cũng chả có gì ngạc nhiên. Binh lính khoảng 5 triệu, chỉ khi đạt tới mức này, Lạc Nguyệt mới không sợ bất cứ thế lực nào. Cho dù là bị bao vây tấn công, Lạc Nguyệt cũng không sao, huống hồ việc tấn công bao vây là không có khả năng xảy ra. Ngoại giao Lạc Nguyệt tuy không tốt nhưng mà không yếu đến nỗi không có lực đồng minh. Đúng rồi, chị giúp tôi điều tra xem Tây Đường nơi đâu. Nghe nói đó là một cái vùng hoa hạ nhưng tôi chưa bao giờ nghe. Diệp Bạc nhớ tới lời Đông Phương Vượng, thuận miệng nhờ Hư Nguyệt Hoa điều tra một chút. Cúp điện thoại, Diệp Bạc bỗng nhiên nghĩ tới ba anh em nhà Đông Phương. Đông Phương Tề, Đông Phương Đường, Đông Phương Vượng, ba cái tên này dường như có một đặc điểm chữ cuối chính hợp lại là Tây Đường Vượng. Đây chỉ là trùng hợp thôi, Diệp Mặc co mày tự nói với mình. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu vì sao cuối cùng Đông Phương Vượng để lộ tin này. Hắn hẳn đã nhận ra sát cơ của mình, hơn nữa là sau khi nhận thấy sát cơ liền để lộ tin. Gã Đông Phương Vượng này thật có tâm cơ, gã nói với mình tin này hoàn toàn là để đảm bảo tính mạng. Đông Phương Vượng sợ khi mình tới là đổi ý giết gã, nhưng mà gã Đông Phương Vượng này quá coi thường Diệp Mặc. Hắn muốn giết gã hay không, không phải là dùng lời lẽ uốn lượn. Gã nghĩ như thế có thể là quan hệ cùng truyền thống của nhà Đông Phương gã. Người của Đông Phương gia thích làm việc như vậy nên là người khác cũng thành vậy. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra, tên Đông Phương Vượng này dù là không cay độc bằng cái tên Đông Phương Tê và Đông Phương Đường nhưng cũng là nhân vật khá sắc sảo. Chỉ là trầm mặc một chút, nếu mà gã không phải người nhà Đông Phương gia, cách nghĩ quang minh một chút, có lẽ là mình thực sự muốn đưa người này tới Lạc Nguyệt. Bất luận thế nào, gã Đông Phương Vượng này đúng là một nhân tài. Tuy điều kiện rất khắc nghiệt nhưng mà Lạc Nguyệt bắt đầu thu sự di dân trên toàn cầu, hơn nữa là ưu tiên di dân tới từ Hoa Hạ. Nhưng bất kể là ai muốn tới Lạc Nguyệt nhất định phải điều tra, chỉ cần phù hợp với điều kiện Lạc Nguyệt mới có thể di dân. Tới Lạc Nguyệt không định cư không nhận, tham quan vù lại không nhận, vi phạm pháp luật không nhận, không rõ bối cảnh không nhận. Cho dù là điều kiện khó khăn nhưng vẫn không cản được số người di dân tới Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt sở chính là sự tồn tại ngoại thế đảo nguyên. Hơn nữa vì chiến tranh, Lạc Nguyệt chiếm được số tiền rất lớn, rất nhiều công trình, đồng thời xây dựng khu sinh hoạt, buôn bán, trường học, nhà xưởng, bệnh viện, ngân hàng, các loại cơ sở hạ tầng đều được xây dựng, thiết kế lên một cái Lạc Nguyệt chưa từng có từ trước tới giờ. Hơn nữa thiết kế là Diệp Tinh nên bất luận quy hoạch gì, những cái công trình này là hạng nhất thế giới. So với việc náo nhiệt phi thường ở Lạc Nguyệt thì Tổng thống Mỹ Turner buồn bực tới hộc máu, vừa mới có người giúp y có cơ hội, còn chưa phát huy được đã bị Lạc Nguyệt dập nát. Phu nhân Zodet lại là được người của Lạc Nguyệt cứu, hơn nữa cô ta là phát biểu trên truyền hình chỉ trích nước Mỹ. Cứ như vậy nước Anh không thể khai chiến, các du khách Mỹ và Ấn Độ bị phu nhân Zodet chỉ trích là tổ chức khủng bố, thậm chí còn có video làm chứng họ càng không có lý do gì khai chiến. Cứ cho Turner muốn đại chiến với Lạc Nguyệt nhưng không có cớ, cũng không có được sự ủng hộ của dân Mỹ, không có cớ để những cái người còn lại càng dự ý, càng không có cách. Bây giờ khiến cho nước Mỹ phẫn nộ và không cam tâm như vậy, không những là cuộc chiến lần này Lạc Nguyệt là đại phát tài, có được thời gian dài thiết kế, mà là Indo còn đem sang giang cho Lạc Nguyệt thuê. Như vậy Lạc Nguyệt chẳng cách nào là chặn họng hạm đội Mỹ tiến vào Ấn Độ Dương. Là bá chủ ở trên biển đệ nhất toàn cầu, nước Mỹ tuyệt đối không để cho cái loại chuyện này tồn tại. Thế nên cứ coi như là chưa có cơ khai chiến, họ nhất định tiến hành đàm phán với Lạc Nguyệt, mời quân đội Lạc Nguyệt ra khỏi sang giang. Diệp Mặc biết phương diện nội chính hắn không thành thạo, huống hồ là hắn chưa có thời gian dài đi tham quan nội chính Lạc Nguyệt nên hắn cũng không tham gia vào sự kiến thiết, đem toàn bộ sự việc giao cho đám Hư Nguyệt Hoa. Có đám Hư Nguyệt Hoa ở đó, sự phát triển của Lạc Nguyệt Diệp Mặc rất an tâm. Mục tiêu tiếp theo của hắn rõ ràng chính là đi đảo Băng Khôi tìm tung tích Trương Đào và Lý Hồ, tốt nhất có thể cứu họ sau khi trở lại lo hôn sự với Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết, sau khi kết hôn kiếm linh thạch tranh thủ ở lại 2 năm rồi tiến vào tiểu thế giới. Đối với tiểu thế giới, Diệp Mặc rất chờ mong. Hiện tại hắn biết núi tinh già của tiểu thế giới còn phát hiện ra gì tích tu chân, sự hy vọng của hắn càng lớn, mà mục đích của hắn tiến vào tiểu thế giới chủ yếu là tìm tài nguyên tu chân tranh thủ có thể đạt trúc cơ, thuận tiện đi dạo Thái Ất. Kẻ nào của Thái Ất làm tổn thương Khinh Tuyết, Diệp Mặc không bỏ qua. từ Nam Cực tới Bắc Cực. Với tu vị bây giờ của Diệp Mặc là tiêu hao một cái viên tinh nguyên đan. Lúc Diệp Mặc tới kinh độ và vĩ độ trên bản đồ mà Hàn Tại Tân cho, tìm được đảo băng khôi thì trời đã mờ mịt. Ngay cả Diệp Mặc cũng không biết bây giờ rốt cuộc là đêm hay ngày. Thời gian chỉ một ngày từ Nam Cực tới Bắc Cực khiến cho hắn rất chóng mặt. Đảo băng khôi quả đúng như lời Hàn Tại Tân, tứ phía là núi băng, đảo băng khôi hùng vĩ ấy nằm ở giữa khối núi băng, thật giống như là núi băng vô cùng lớn. Khi mà Diệp Mặc đứng ở trên không đảo băng khôi, nhìn thấy tứ phía hỏa nham trơ trụi, còn có một số núi động tuyết, liền biết được đây chính là một cái hải đảo thực sự, còn là một cái hải đảo có diện tích không nhỏ, tuyệt đối không phải núi băng. Nghe Hàn Tại Tân nói hải đảo này giống như là đầu nón trụ, nhưng Diệp Mặc không nhìn ra vì gì, vì diện tích đảo quá lớn. Ở xung quanh đảo băng khôi còn có vài cái chiến hạm bộ đội, nhưng mà những chiến hạm này chưa tới được gần đảo băng khôi. Xem ra nơi này thực có vấn đề xảy ra. Diệp Mặc độc thoại sau đó là đáp xuống một cái tảng đá màu nâu vàng. Hắn mới bước trên đảo băng khôi thì có cảm giác kỳ lạ dâng trong lòng, đó là cảm giác tĩnh mịch. Chương 666, thần hãm tuyệt cảnh. Cái mà Diệp Mặc không biết chính là một chiếm đội lời xa đó, trên có ba người đàn ông, hai phụ nữ nhìn chằm chằm hắn. Lúc bóng dáng Diệp Mặc xuất hiện trước mắt, năm người đều là kinh ngạc nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Biểu hiện của họ thấy họ quá hoảng sợ. Hắn quả nhiên là có loại dị năng thần bí, thế giới này chỉ có loại dị năng ấy. Nếu không phải tôi tận mắt thấy, tôi tuyệt không tin. Qua một lúc lâu, một người phụ nữ lên tiếng. Bởi vì một người phá tan bầu không khí nặng nề, một người khác tiếp tục. Coi như hắn lợi hại đỡ lứa, hắn cũng chết không nghi ngờ. Mấy người còn lại không nói gì vì họ cho rằng lời người trên đều đúng. Diệp Mặc vào trong đảo băng khôi chỉ còn con đường chết. Một người phụ nữ khác sợ ngây người, cô ta không ngờ người thanh niên cô giám sát trước kia lại là tên Diệp Mặc. Cô từng gặp hắn một lần, trước đây cô cho rằng Diệp Mặc chỉ là cao thủ cổ võ. Nhưng giờ hắn có bản lĩnh vô ảnh vô tung, mà lại là không cần bất cứ sự giúp đỡ gì tới được đảo băng khôi. Nếu Diệp Mặc biết ở đây, hắn đương nhiên nhận ra người phụ nữ, cô chính là người phụ nữ bên cạnh bàng chủ Chu Hoàng Sinh Hồng Vũ Bang. Không sai, cô gái này đích thực là quân sư Hoàng Mân Hồng Vũ Bang. Tuy là tướng mạo cô bình thường nhưng mà tâm tư trong sáng, thông minh không ai sánh. Hơn nữa, hình như là cô đối với cuộc sống bình thường không có hứng thú. Có thể nói, tuy thế lực Hồng Vũ Bang ở San Francisco còn nhỏ nhưng hoàn toàn là nhờ công lao của cô. Từ khi biết được Chu Hoàng Sinh không phải là người làm đại sự cho cô, lập tức rời khỏi Hồng Vũ Bang. Sau khi rời Hồng Vũ Bang, Hoàng Mân có đi tìm Diệp Mặc nhưng mà tìm không được. Sau khi tới Bắc Sa, không biết sao họ lại biết danh cô lên mời. Tuy Hoàng Mân vẫn ở trong hội San Francisco nhưng đối với một con quái vật Bắc Sa, cô không phải rất hiểu. Điều duy nhất cô biết là thực lực Bắc Sa hùng hậu, hơn nữa là rất nhiều căn cứ nghiên cứu khoa học. Khẩu hiệu bọn họ là kiến lập thế giới thịnh vượng hòa bình. Nhưng mà sau khi vào Bắc Sa, Hoàng Mân mới hiểu được tổ chức này là muốn tiêu diệt toàn bộ quốc gia thế giới, thành lập liên bang độc tài. Cách làm bọn họ và phương thức vơ vét của cải chẳng chút hòa bình, đi tới đâu chỉ có âm mưu và giết chóc. Trong ý niệm của Bắc Sa, bất kể là một cái chính quyền nào cũng phải làm chủ để lấy cái máu tươi nhuộm lên. Thế nên là đối với họ, giết hại giết chóc mãi cũng thành thói quen. Nhưng mà Hoàng Mân nghĩ đây vốn chính là một cái cớ, bởi vì thế giới bây giờ nhìn tổng quan mà nói đã hòa bình. Tuy Hoàng Mân muốn rời Bắc Sa từ lâu nhưng mà cô biết nếu dễ như thế đến thực đi khó. Lần này cùng là người Bắc Sa ngụy trang thành con thuyền Nhật thi hành nhiệm vụ, cô biết đây là có thể cơ hội bỏ trốn, nhưng cô cũng biết một khi trốn thất bại chỉ là con đường chết. Đang lúc Hoàng Mân khó nghĩ thì lại gặp Diệp Mặc ở đây, hơn nữa là Diệp Mặc chính là người vô ảnh vô tung đó. Nếu nói điều bây giờ Hoàng Mân muốn làm cái gì là cứu Diệp Mặc sau đó trốn, nhưng lòng cô rất rõ muốn cứu Diệp Mặc điều này không có khả năng, vì giờ Diệp Mặc đang ở trên đảo Băng Khôi. Cô không cách nào liên hệ với Diệp Mặc. Về sự bố trí trên đảo Băng Khôi thì Hoàng Mân tuy không thể nói là rõ hoàn toàn, nhưng ít nhiều cũng biết. Có biết Diệp Mặc đã vào được đây, muốn chạy thoát thực rất khó. Khi mấy người này bố trí cạm bẫy, đã lấy tính cách Diệp Mặc tính cả vào, trừ khi giết được mấy người trước mắt. Nhưng dù cô có giết được mấy người này cũng là người khác tới, như vậy giống nhau cả, cô không cứu được Diệp Mặc. Thế nhưng cứ cho là không thể cứu Diệp Mặc thì cô cũng không muốn tiếp tục ở lại Bắc Sa, cô muốn bỏ đi. Cách hành động của Diệp Mặc cô đã thấy, tuy hắn sát phạt quyết đoán, nhưng những người hắn giết ở San Francisco đều là kẻ đáng giết. Đối với con người này cô rất tán thưởng. Cô muốn bỏ chạy trốn thì cơ hội lần này không giữ chặt, nếu lần sau muốn chạy còn khó khăn. Nhưng ở đây ngoài cô ra còn có 4 người khác, cô nhất định trong thời gian ngắn nhất phải giết chết họ, sau đó không được kinh động tới tình cảnh người còn lại mà rời khỏi chiến hạm. Diệp Mặc qua rất nhiều nơi, cũng là rất nhiều hải đảo, nhưng chưa từng có thấy hòn đảo nào giống như đảo Băng Khôi. Nó để lại trong lòng hắn cảm giác tĩnh mịch, cứ coi như là ở Nam Cực băng thiên địa tuyết. Diệp Mặc cũng là cảm thụ được sự sống, nhưng ở đây lại là không có chút sức sống nào. Hắn có thể khẳng định nếu đây là toàn bộ đảo, là môi trường sống thế này, cứ coi như hắn có thể tìm thấy Trường Quật và Lý Hổ ở đây cũng chỉ là thi thể tuyệt, không có người sống. Đảo này ngoài không có cơ hội sống sót ra thì khiến Diệp Mặc có cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng hắn là không biết đó là nguy hiểm gì, chỉ là cảm giác. Diệp Mặc dọc theo nham thạch trên đảo Băng Khôi, sau đó khoảng nửa tiếng thì đi tới chỗ sâu. Cuối cùng cũng là hiểu vì sao Hàn Tại Tân nói đảo này chỉ có mấy ngàn km vuông. Vì đảo này cùng với những cái núi băng tiếp nối với nhau, hơn nữa diện tích lục địa chính là không quá lớn. Vô số núi băng và vô số đảo nhỏ cùng liên tiếp nhau, hợp thành một cái đảo Băng Khôi kỳ quái. Những cái núi băng này liên tiếp với nhau và lục địa kia chẳng gì khác biệt. Sau một cái tiếng kiểm tra, Diệp Mặc đã xác định được đảo Băng Khôi là mấy ngàn km vuông, nhưng mà diện tích thực tế trên lục địa tối đa chỉ là 100 km vuông mà thôi. Việc này là sai số quá nhiều. Đây tuy là một cái nơi không nhỏ, nhưng Bắc Sa tuyệt đối không đem nghiên cứu của mình mà kiến tạo nơi đây. Ngay cả tin tức cũng bị tiết lộ rồi, đây chính là âm mưu. Thế Diệp Mặc không biết âm mưu đó có đúng là vì vài cái đội đặc chủng tinh anh hay không, nhưng hắn có cảm giác không được thoải mái. Đã biết đây là một cái quần đảo băng sơn nên là Diệp Mặc không có điều tra diện tích băng sơn nữa. Hắn cho rằng coi như nơi đây có bí thuật, vậy bí mật cũng không có khả năng kiến lập trên băng sơn. Hắn chỉ cần kiểm tra bộ phận lục địa là được. 100 km vuông tuy không nhỏ, nhưng điều tra Diệp Mặc rất nhanh sáng tỏ toàn bộ. Sau cùng Diệp Mặc là dừng ở sơn cốc. Trong sơn cốc này có một cái đống hỗn độn, dường như có rất nhiều dấu hiệu kiến trúc, nhưng mà đều không có cơ hội sinh tồn. Ở phần cuối của sơn cốc có một con đường, Diệp Mặc liền là dùng thần thức chuẩn bị tiến vào đó. Thần thức của hắn mới tiến vào con đường bên cạnh thì ở cửa cách không xa tìm được một cái con dao găm bị ăn mòn một nửa. Diệp Mặc bước tới con dao nhìn một cách tỉ mỉ. Con dao găm này dường như là đâm sâu vào một cái thân vật gì, sau đó tạo thành vết tích. Xem ra mấy người ở mất tích rất có thể mất tích trong con đường này. Diệp Mặc thở dài, nếu thật có sự mất tích ở đây hắn hầu như không nhất thiết phải điều tra, bởi vì nơi này không có sức sống, không có khả năng có người sinh sống. Nhưng nếu hắn đã tới rồi nhất định phải xem tới cùng. Tuy biết không nhất thiết phải đi điều tra, nhưng Diệp Mặc vẫn có dự định kiểm tra cho xong con đường này. Nơi này không có sức sống, Diệp Mặc phải là cẩn thận, vì tuy một cái tu chân giả nhưng tu vị cũng không cao, thậm chí là rất thấp. Nhưng hắn có cảm giác kinh hồn khi đứng ở đầu đường. Từ lúc tu chân tới nay, ngay cả bị người khác chỉ vào hắn cũng không có cảm giác này. Cảm giác quá quái dị, nó khiến cho hắn rất không dễ chịu. Hắn nghĩ tới cảm giác nguy hiểm sau khi vào đảo, lòng thực khó chịu. Tuy không hề dễ dàng chịu, nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lùi vẫn quyết định chuẩn bị đi vào con đường. Nếu ngay cả dũng khí hắn cũng không có thì kém quá rồi. Trước khi tiến vào, hắn lấy một cái viên tinh nguyên đan, một viên niên sinh đan bỏ vào trong miệng, dùng một ít chân khí đẩy đan dược vào, sau đó xác nhận bốn phía chẳng có nguy hiểm mới chậm rãi tiến vào. Sau 10 phút, Diệp Mặc đến cuối đường. Ở đây không có bất cứ thứ gì ngoài một hắc động to lớn. Cái hắc động này so với giếng đen giống nhau, còn có một cái cầu thang kéo xuống dưới. Nếu Diệp Mặc chưa đi đảo Bali cũng có kiến trúc về con đường ngầm, hắn khẳng định không biết hắc động là gì. Giờ hắn vừa nhìn là biết nó giống như một con đường ngầm dài. Diệp Mặc dùng thần thức quét xuống dưới con đường này, dường như với con đường ban đầu có chút không giống. Sau khi thần thức hắn quét đến phần cuối quả là tàu ngầm. Nhưng mà mặt Diệp Mặc lập tức khó coi. Thần thức hắn xác định đây là một loại tàu ngầm gì đó bên trong chứa đầy bom, ngay cả Diệp Mặc cũng chưa thấy bao giờ. Phản ứng đầu tiên Diệp Mặc là nghĩ tất cả việc này mấy người lại đều xem ra là để đối phó hắn, mục đích chỉ là muốn hắn chết. Nếu thực sự như vậy, mấy người này có chút ngờ vực đối với năng lực hắn, hoặc là biết được bản lĩnh của hắn nên rất sợ hãi, nên là cố ý bố trí bẫy để đợi hắn tới. Thế nhưng mà những thứ này cũng không đúng, họ sẽ biết được mình nhất định tới, hơn nữa còn bày một cái trận lớn đối phó mình. Diệp Mặc nghĩ không ra lập tức ra ngoài. Ở đây không phải là nơi ở lâu được, vì hắn không cách nào ứng phó. Khi hắn muốn xoay người thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu như mình không vào hắc động này, như vậy tính toán của mấy người này chẳng phải vô dụng sao? Nghĩ tới kế sách động vương tề kia, kế sách của một gã cạm bẫy, lối tiếp cạm bẫy, nếu nơi này thực có người nhắm vào hắn, vậy tuyệt đối không đơn giản. Theo bản năng dùng thần thức quét xung quanh cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng. Khi Diệp Mặc hiểu rõ xung quanh là thứ gì, mặt hắn là cau lại. Thứ xung quanh con đường và nham thạch thực giống y như đúc, toàn bộ là bom tạo thành. Nếu không phải hắn nhìn thấy kho bom ở phần cuối con đường, hắn đã nhìn không ra. Không cần nói nham thạch hai bên đường, ngay cả phần đỉnh chóp dưới chân cũng là bom. Khi Diệp Mặc trông thấy con đường này thì người hắn toát mồ hôi lạnh, lập tức muốn xoay người, nhưng mà đang lúc muốn xoay người bỗng bình tĩnh. Tuy hắn không thấy camera chỗ nào nhưng khẳng định tất cả bây giờ bị người ta quản chế, chỉ cần hắn xoay người, nó không chừng bom phát nổ. Bất luận tốc độ hắn thế nào thì chỉ cần xoay người nhất định bom nổ bao vây. Chương 667. Lùi như thế nào? Diệp Mặc biết bất luận hắn có tốc độ nhanh tới cỡ nào, chỉ cần xoay mình chắc chắn nổ mạnh. Sở dĩ tới nay chưa lộ không phải là vì không muốn giết hắn, mà không biết rõ lai lịch hắn. Những cái người kia muốn đợi hắn vào hắc động nắm chắc phần thắng nhiều hơn mà thôi. Nhưng nói cách khác, một khi hắn không muốn vào hắc động, nếu xoay người bom lập tức nổ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc càng trở nên tỉnh táo. Kể từ khi tu chân, hắn trải qua nhiều nguy hiểm và những chuyện không biết, nhưng chưa bao giờ đã bị bom bao vây như hôm nay. Mà không ngờ hắn là ở chính giữa đống bom. Tốt xấu gì Diệp Mặc là người tu chân, không ngờ có ngày bị uy hiếp, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Mà sự uy hiếp này hắn không có cách nào giải vây. Nhưng Diệp Mặc rõ hơn ai hết, chỉ cần bom bốn phía kia lộ, dù bây giờ hắn có là trúc cơ không chừng cũng không thể sống. Càng không nói là luyện khí trung kỳ. Hắn đoán chừng kẻ trong bóng tối là xem trọng hắn rồi, cho nên giờ là chưa nổ, thậm chí còn là đợi hắn vào hắc động mới cho nổ. Diệp Mặc nhanh chóng hiểu đạo lý, cho nên hắn chỉ có thể đi đến cửa hắc động cẩn thận bước vào. Theo dõi Diệp Mặc bước vào động qua màn hình, sắc mặt Hoàng Mân đổi. Cô nhìn người đàn ông này tay khống chế bom lộ mà chỉ muốn ra tay ngay lập tức. Hoàng Mân biết chỉ nhìn bóng dáng Diệp Mặc mất dần trong hắc động bom sẽ lộ. Tề hoán hắn ta vào, có thể ra tay rồi. Sau khi nhìn Diệp Mặc vào cửa động, cô gái kia liền lên tiếng, vừa nói tay cô ta nắm chặt. Có thể thấy lòng lo lắng, cô ta biết người không rõ hành tung này quá lợi hại. Cho dù trước đó chưa xác định được người đến án, ở Bắc Sa Diệp Mặc rất có tiếng. Dù lúc này Diệp Mặc bị mai phục bởi bom, nhưng mà còn về có thể giết được hắn hay không, cô chưa dám khẳng định. Người đàn ông gọi là Tề Hoán bình tĩnh y chằm chằm nhìn camera nói. Đợi thêm một lát, đợi sau khi hắn tiến vào sâu, sau 10 giây tôi ấn kíp nổ. Lúc đó, dù có bản lĩnh cao tới đầu chết chắc không nghi ngờ. Hoàng Mân đứng sau cẩn thận đưa tay sờ con dao găm trong túi. Tuy trên người cô có súng nhưng cô biết 5 người trong phòng bản lĩnh cô đứng thứ 3. Nhưng có điều, một người khác không bằng cô chính là cô giỏi tính toán. Lúc này thấy Diệp Mặc vào hắc động, lòng cô thầm than thở. Cô không cách nào đi tới nói với Diệp Mặc không cẩn thận, vì chuyện này ai có thể ngờ cái hang động tự nhiên là một cái âm mưu. Diệp Mặc càng không ngờ hắc động này nhằm vào hắn. Chính xác là nói Bắc Giang nhằm vào cái kẻ không rõ hành tung. Hiện tại Diệp Mặc xuất hiện nói lên là kẻ khiến Bắc Sa ăn không ngon nghỉ không yên chính là hắn. Hai viên tinh thạch cực năng Bắc Sa bị mất còn là tình huống kỳ lạ. Đế quốc mặt trời đen ở hội đấu giá không lâu trên du thuyền trước vàng dự trữ đế quốc mặt trời đen bỗng biến mất, thậm chí là không là có thêm thông tin vàng dự trữ Mỹ cũng mất. Nhưng mà chuyện này đều nói lên rằng có một người có khả năng kỳ lạ đi đến tự nhiên không biết. Nhất là đối với sự kiện mất tích tinh thạch cực năng người bị nghi ngờ lục tinh, sau này chứng minh đây chỉ là lời vô căn cứ. Rất nhiều người đoán chừng là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt, nhưng mà cũng có người cho rằng không phải hoặc mần biết. Diệp Mặc là người dược phẩm Lạc Nguyệt, sau khi gia nhập Bắc Sa cô cũng cho rằng người không rõ hành tung đó là Diệp Mặc. Cho tới sau khi hôm nay thấy hình dáng Diệp Mặc cũng biết, thì ra người này là Diệp Mặc. Hoặc mần lúc này lại càng ngạc nhiên với cái vị quân sư đoán đó là Diệp Mặc. Chỉ có anh ta đoán người đó là Diệp Mặc, hơn nữa còn lên kế hoạch đối phó với hắn ở Lạc Nguyệt. Theo lời quân sư đó, Diệp Mặc không chỉ là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, còn là một trong những người đứng đầu Lạc Nguyệt, thậm chí là thành chủ. Cho nên tất cả kế hoạch của vị quân sư kia nói ép cao thủ bí mật kia ra mặt, chi bằng nói là ép Diệp Mặc ra mặt. Tin tức này vốn không phải người có trình độ như Hoàng Mân có thể biết, nhưng lòng Hoàng Mân trong sáng hơn nữa thông minh, rất nhiều kết luận đều là cô cùng đồng bọn phân tích đưa ra. Xem ra kết thúc này của cô hoàn toàn chính xác với phỏng đoán vị quân sư kia. Diệp Mặc không chỉ nhiều lần phá hoại Bắc Sa, còn là một trong những thành chủ Lạc Nguyệt. Nếu như Diệp Mặc là người đứng đầu Lạc Nguyệt, vậy tuyệt đối không được để hắn bị lộ chết, càng không thể để thân phận bí mật của hắn lộ ra ngoài. Một khi Diệp Mặc bị lộ chết, vậy thì kế hoạch tới Lạc Nguyệt báo thù của mình không thành công. Nếu Diệp Mặc quả thực như lời quân sư Bắc Sa nói, vậy hắn là vô cùng quan trọng với Lạc Nguyệt. Còn một vấn đề nữa, một khi Mỹ biết được vàng dự trữ của mình bị Lạc Nguyệt đánh cắp, bọn họ là nghĩ mọi cách gây chiến Lạc Nguyệt. Nghi ngờ là một chuyện, một khi chứng minh được là sự thật khác. Huống hồ Hoàng Mân cũng cho rằng quân sư Bắc Sa nói đúng. Cách hành động của Diệp Mặc ở San Francisco hoàn toàn giống với chính sách đối ngoại của Lạc Nguyệt gần đây. Hoàng Mân giỏi tính toán, vì vậy cô biết lúc nào là ra tay hợp lý nhất. Một khi Diệp Mặc vào hắc động, thời gian này khoảng không gian thời gian mà người ta theo dõi chú ý nhất, lúc này ra tay là thời điểm khả năng thành công thích hợp nhất. Hiện tại đúng lúc này bóng dáng Diệp Mặc mất hút trong hắc động. Thời điểm Diệp Mặc biến mất trên màn hình, Hoàng Mân phóng dao găm đồng thời rút súng. Phản ứng của Hoàng Mân rất nhanh, có thể nói là vô cùng nhanh, nhưng phản ứng cô nhanh, phản ứng người khác không chậm. Cũng lúc cô phóng dao găm và rút súng, cô gái bên cạnh cảm thấy gì chớp mắt cũng rút súng. Thực ra Hoàng Mân cũng biết với tính cách chính xác nhất, đầu tiên phải giải quyết người bạn đồng hành gần nhất, sau đó mới giết gã điều khiển cho nổ bom. Nhưng có biết một khi thời gian chậm một chút là bom nổ trước mắt. Dao găm Hoàng Mân vừa trúng gã điều khiển nổ bom, súng cô cũng nổ. Trong thoáng chốc cô giết hai người, dao găm vừa sắc vừa chuẩn. Trong tình huống trở tay không kịp nên là gã điều khiển bom bị Hoàng Mân giết. Trước khi ra tay, Hoàng Mân đã biết hành động của cô bị người bên cạnh phát hiện. Cô không có khả năng tránh đạn, nhưng mà sự thông minh cô thoát giúp cô thoát vào mạng. Lúc đổ xuống, người cô nghiêng một bên, đồng thời ngắm hướng cô gái bên cạnh bắn. Quả nhiên khi Hoàng Mân mới né người, một tiếng bằng vang, đạn sượt qua lưng Hoàng Mân làm cô chảy máu, nhưng mà đạn của Hoàng Mân đã bắn ngược trúng ngực cô gái. Trong nháy mắt đã có ba người chết, một bị thương. Người đàn ông còn lại phản ứng hơi chậm, y dường như không hiểu vì sao có người đánh người mình. Nhưng mà khi phát súng thứ hai của Hoàng Mân vang, y kịp phản ứng. Chỉ tiếc y không có súng bên người. Phản ứng đầu tiên là không phải tìm súng, lập tức là xông người đến ấn kíp nổ. Đương nhiên Hoàng Mân không bỏ qua cơ hội, cô bắn một phát trúng giữa trán người đàn ông, đáng tiếc vẫn là không thể cản sự việc. Nhìn thấy ngọn lửa khủng khiếp bùng lên ở màn hình camera rồi nhanh chóng biến thành mảng đen tối, Hoàng Mân thở dài lẩm bẩm: "Tôi đã giúp anh, chỉ là không kịp ngăn cản, xin lỗi, tôi cũng phải là chuyện trốn tự cứu mình." Nói xong, Hoàng Mân là tìm ít thuốc đắp vào lưng, dùng vải trắng buộc tạm thời, rồi là thu dọn hiện trường, lấy toàn bộ cuộn phim camera mang đi, mới là nhẹ nhàng rời khỏi phòng nhỏ. Cô rất rõ đánh nén vừa rồi không phải là khó khăn nhất chính là làm thế nào trốn đi bây giờ. Bản này đánh nén cô tính toán rất kỹ, người khác không đề phòng cô hơn nữa là ra đòn bất ngờ, cho nên cô bị thương không nặng, tuy máu sau lưng là không ít chảy, nhưng mà Hoàng Mân biết rằng đây là vết thương ngoài da. Diệp Mặc vào hắc động quả có mục đích, sau khi hắn vào sâu hắc động, hắn liền là thuật ẩn thân đồng thời chạy khỏi hắc động với tốc độ nhanh nhất, xông thẳng con đường thông ra ngoài, phi kiếm hắn biến thành lá chắn, chân khí bảo vệ toàn thân. Đây là tốc độ nhanh nhất hắn có thể. Khi bước vào trong, hắn cẩn thận mới phải mất 10 phút đi vào hắc động, nhưng lúc ra ngoài hắn chỉ mất có mười mấy giây. Lúc nhìn thấy Diệp Mặc sắp vào cửa động, tiếng nổ mạnh vàng tứ phía, ngọn lửa bùng lên như nước lũ, mang theo cả người Diệp Mặc bất đất đá bay lên. Hình như khi bị lộ, Diệp Bạch kịp đút hai viên đan dược. Tuy hắn cố gắng khống chế người mình không bay lên cùng đất đá, nhưng mà sức nổ quá lớn. Dù Diệp Bạch bị đá đến cửa động, nhưng mà hắn vẫn bị thương nặng. Không cần nói đến, hắn không phải là tù sĩ luyện thể, dù có đi chăng nữa, luyện khí tầng nam bị sức này làm cho Lỗ Tung nhất định là trọng thương. Vì trong lúc Lỗ Diệp Bạch là vận chân khí toàn thân bảo vệ cơ thể, sau khi chân khí toàn thân bị và phi kiếm bị xé nát, kinh mạch hắn cũng phá vỡ. Nếu không phải hắn chuẩn bị trước hai viên đan dược, còn có phi kiếm hộ thân, lục phủ ngũ tạng đã là tan tành. Ầm ầm, những cái tiếng lộ vang liền liên tiếp, bao nhiêu là đất đá mang theo lửa băng tuyết lẫn nhau giống như là xác pháo hoa bắn đầy chơi vậy. Chương 668, gió nổi mây phun. Trong cái trận nổ có sức tàn phá mạnh mẽ, đảo núi tuyết ở xung quanh đảo băng khôi bị tách ra, vô số khối băng bị tách khỏi đảo băng khôi bay lên ào ào. Diệp Bạch bị một cái lớp đất đá bằng tuyết đè trên núi băng, mà ở chỗ núi băng này là chấn động mạnh cách xa đảo băng khôi. Đảo băng sơn bỗng phát nổ, vô số núi băng ở đảo băng khôi là bị văng tứ tung, toàn bộ hải ngoại xung quanh đã có đủ loại núi tuyết, núi tuyết giống như là bong bóng tuyết rơi rải rác bay xung quanh mặt biển một cách không hạn định. Khi vô số bom phát nổ, những cái quân hạm kia vẫn là luồn giám sát xung quanh. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm về đảo băng khôi nên liên tục có người mất tích, nhưng không ngờ đảo này bỗng bị nổ tung biến thành vô số núi băng nhỏ. Những cái quân hạm này tiến tới gần đảo băng khôi, bọn họ muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vì trên biển xuất hiện nhiều cái núi băng nhỏ, cho nên là tàu chiến phải tránh mũi băng để đi. Một cái chiếc thuyền nhỏ tách khỏi đội chiến ở giữa mặt biển tối mịt mông mông, rất nhanh lẫn vào những cái tảng băng trôi không thấy. Hoàng Mẫn không ngờ cô Tháo chạy lại thuận lợi thế vậy. Vụ lộ sẽ là thu hút rất nhiều sự chú ý, và núi băng bị tách khỏi vụ lộ kia là nơi an toàn nhất để nấp. Chiến hạm của cô giống như là núi băng nhỏ, cho nên là không gây được sự chú ý người khác. Điều cô muốn chỉ là chiến hạm của mình dựa vào núi băng được thì tốt. Cái gì? Đảo băng khôi bỗng phát nổ, hơn nữa đảo băng khôi lớn như thế biến thành vô tung vô số những cái núi băng nhỏ. Sau khi nghe tin này, Hàn Tại Tần im lặng không nói. Đảo băng khôi đã lộ, vậy thì đám Trương Quật Lý Hổ có sống không? Diệp Mặc cũng không cần đi nữa. Lúc sau Hàn Tại Tần thì thầm một hồi lâu, lúc này mới nhấc điện thoại gọi Diệp Mặc. Nhưng gọi hồi lâu không được, Hàn Tại Tần thở dài đặt điện thoại xuống. Điện thoại Diệp Mặc không gọi được là chuyện thường, Diệp Mặc không có thói quen sử dụng điện thoại. Gần một cái đảo nhỏ ở Pergrin, chỗ này chính là nơi dừng chân Bắc Sa. Diệp Mặc đoán không sai, sao hết Bắc Sa chính là ở đây. Tuy Bắc Sa có sản nghiệp lớn nhất trên thế giới, ở đâu cũng căn cứ, nhưng trung tâm họ vẫn là trên đảo. Lúc này trong phòng họp quan trọng ở chỗ rừng chân Bắc Sa, người đàn ông không thể nhìn ra tuổi tác quát lớn: đảo băng khôi bị lộ rồi, vì sao không có tin báo về chuyện này, là rốt cuộc ai phụ trách? Tàu của chúng ta là dùng tàu Nhật, hơn nữa thông qua lực lượng người khác, tôi nghĩ có lẽ bây giờ là họ e dè tín hiệu truy tìm của quốc gia xung quanh. Tề Hoán phụ trách việc này rất cẩn thận, chắc có lẽ không xảy ra sơ suất. Hơn nữa, khả năng nhìn đại cục của Hoàng Mân, người được phái đi rất được. Dù là Tề Hoán xảy ra sai sót gì, nhưng cô ta cũng chỉ ra được. Một cái giọng nói vang lên: không đúng, lúc này bất kỳ quốc gia nào cũng có tín hiệu phát về, Tề Hoán bọn họ không thể phát tín hiệu về. Nếu có chuyện cấp bách thì chính là họ gặp chuyện phiền toái. Giọng khàn khàn vang chỉ là sau khi nói xong, giọng này rơi vào trầm mặc. Người đàn ông đầu tiên hơi im lặng hồi lâu lên tiếng: lập tức nghĩ cách liên lạc với họ, tôi muốn biết lần này kết quả mà chúng ta bỏ ra nhiều công sức là gì. Trước tiên bảo bọn họ gửi màn hình giám sát về. Vâng. Một cái người sau khi trả lời là lui ra ngoài. Anh Đông Phương, anh nói lần này người của chúng ta dẫn kíp có phải là vì Diệp Mặc? Tuy anh nói là hắn, nhưng mà tôi có chút nghi ngờ. Tôi vừa nhận được tin hắn xuất hiện ở Nam Cực, hơn nữa căn cứ ở Nam Cực chúng ta cũng vì hắn mà tự nổ. Hắn không thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ở Bắc Cực. Nếu không phải là Diệp Mặc, anh nói người này là ai? Giọng nói người đàn ông này trở nên dịu dàng. Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn vang: tôi cứ nghĩ người đó là Diệp Mặc, hắn rất thần bí. Ít nhất tôi chắc chắn hắn là một trong những người chủ quản Lạc Việt. Còn về bây giờ, vì sao trong thời gian ngắn như vậy hắn từ Nam Cực tới Bắc Cực? Tôi nghĩ đây là khả năng thần bí của hắn. Đáng tiếc chính là nếu vụ lộ lần này do hắn, thì chúng ta không bao giờ nghiên cứu khả năng thần bí này. Thật đáng tiếc. Lát sau, người đàn ông trung niên mới thở dài một tiếng. Nhà Trắng, nước Mỹ, TN đã nhận được tin tức vụ lộ ở đảo Băng Khôi, lập tức là triệu họp cuộc họp Nhà Trắng. Lúc này thời điểm khó khăn nhất nước Mỹ là sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt, hơn nữa Lạc Nguyệt còn chiếm được đảo Changjiang. Hai là vấn đề dự trữ vàng của Mỹ. Đương nhiên điều quan trọng nhất Mỹ là mấy lần nhằm vào Lạc Nguyệt mà đều thất bại. Không chỉ là trên lĩnh vực quân sự mà chính trị kinh tế không có gì tốt đẹp. TN tức giận nhưng ông ta biết giận cũng không phải giải quyết được gì. Cái ông ta cần không phải là sự phẫn nộ mà là sự bình tĩnh. Bây giờ đảo Băng Khôi đã nổ, ông lập tức triệu họp cuộc họp hội nghị Nhà Trắng. Tuy rằng một cái phần vấn đề thảo luận liên quan đến đảo Băng Khôi nhưng chủ yếu vẫn là đưa ra chính sách thỏa đáng đối phó Lạc Nguyệt. Bạc giả có lớn mạnh tới đâu cũng chỉ là một cái tổ chức, chỉ là đơn giản tổ chức. Mỹ bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó. Mà mọi thực sự Mỹ bây giờ là Lạc Nguyệt chứ không phải Bắc Sa. TN nhìn ra rất rõ, dù Bắc Sa thực sự có vũ khí lợi hoại là không quỷ, vậy thì quốc gia muốn đối mặt với Bắc Sa không chỉ mình nước Mỹ. Gần đây hội nghị Nhà Trắng diễn ra thường xuyên cho nên TN chưa có tuyên bố nội dung hội nghị, nhưng nhiều người cũng biết nội nghị hội nghị này muốn làm cái gì. Mấy cái lần Mỹ muốn dùng vũ lực với Lạc Nguyệt chưa tìm được thời cơ, lần này gần đây mà nói xâm lược Lạc Nguyệt vốn là đã định, không ngờ là vì bài nói chuyện của phu nhân Rores mà lập tức chấm dứt. Điều này quả thực là uất ức và buồn bực. TN nhìn các nghị viên, nhân viên Nhà Trắng, các nhóm cố vấn và tham mưu đến đầy đủ mới là đứng dậy nói: hôm nay mọi người ngồi đây, mọi người là nghĩ rằng nước Mỹ chúng ta là cường quốc số một thế giới, bất luận là phương diện quân sự kinh tế. Nhưng hôm nay tôi tiếc phải nói cho mọi người rằng chúng ta giờ không còn là cường quốc lớn nhất. Vàng dự trữ chúng ta mất tích. Mọi người đều biết, tôi không có nói đồ chúng ta bị ai lấy cắp, nhưng mà vị ngồi đây đều hiểu, người lấy đồ chúng ta chính là bọn cướp. Nói tới đây, TN nhìn phản ứng mọi người rồi hài lòng nói tiếp: Lạc Nguyệt thành lập tới nay là hơn một năm, nhưng mà một năm qua bọn họ bằng với lửa thế kỷ phát triển chúng ta. Bọn họ không từ thủ đoạn dùng vũ lực uy hiếp thế giới. Có lẽ là trong khi chúng ta ngồi uống sâm banh ở cường quốc được coi là mạnh nhất về quân sự, thì họ vượt qua chúng ta, bất luận lực lượng khoa học kỹ thuật hay là về hải quân. Hiện nay bọn họ đã chiếm đóng cả đảo Changjiang. Cứ thế này Ấn Độ Dương sẽ không có việc gì của hạm đội chúng ta. Cứ tiếp tục thế này hạm đội chúng ta là cần trốn trên Thái Bình Dương, đối mặt với người dân mà khoác lác. Có thể tiếp theo đó không chỉ Lạc Nguyệt mà là Hoa Hạ, Nga từ từ là phóng xúc tu lên đầu chúng ta. TN nói xong không yêu cầu mọi người lên tiếng, chỉ lặng lề ngồi xuống. Nói không nghĩ, nói đến không khí của hiện trường, ông ta biết mục đích mình đã đạt được. Mỹ là quốc gia theo chủ nghĩa anh hùng, là quốc gia không cho phép nước nào mạnh hơn mình. Bây giờ Lạc Nguyệt nhỏ bé là dám bỏ trên đầu nước Mỹ, nhịn sao được. Suy nghĩ TN muốn nhằm vào Lạc Nguyệt không cần nói ra thì mọi người cũng hiểu. Nhưng tất cả mọi người đều muốn biết, khai chiến Lạc Nguyệt không phải là chuyện đơn giản. Hốt là ngoại trưởng Mỹ tính cách ông giống TN cứng rắn, đối với chuyện gần đây của Mỹ liên tiếp bị Lạc Nguyệt tính cách ông cũng khó chịu như vậy. Lúc này thấy mọi người trầm xuống, ông mới chủ động nói: thực ra muốn đối phó Lạc Nguyệt cũng không phải là không có cách. Thấy mọi người là chằm chằm nhìn mình, Hốt mới nói tiếp: mọi người cho rằng hải quân Nga tiến vào vịnh Bắc Bộ là sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt thì cái nào lặng hơn? Tôi cho rằng sự trỗi dậy Lạc Nguyệt khiến cho cuộc sống hàng ngày chúng ta khó khăn đi, địa bàn bọn họ lấy từ tay chúng ta, hơn nữa là phương thức hành động của họ giống như một kẻ điên. Trưởng ban an toàn Nubow là người đầu tiên đáp lời. Hút gật đầu rồi nói: tôi cũng nghĩ vậy, sở dĩ là lúc đầu chúng ta muốn đối phó Lạc Nguyệt là vì lý do khác, là vì chúng ta biết một khi chúng ta quẳng lý do là trung tâm vũ khí hạt nhân của Lạc Nguyệt, Nga chắc chắn là bỏ phiếu phản đối. Nhưng mà bây giờ đã khác, Lạc Nguyệt chiếm đảo Changjiang, rõ ràng là bọn họ cũng ngấp nghé eo biển Malacca. Eo biển này là con đường lưu thông cho hải quân Nga trở về căn cứ vịnh Bắc Bộ. Nếu chúng ta ủng hộ Nga cho phép bọn họ trở về căn cứ vịnh Bắc Bộ, đồng thời xóa bỏ lệnh cấm đối với công ty sản xuất xuất khẩu quốc phòng Nga, vậy mọi người nói xem Nga có đứng về chúng ta không? Những cái người ngồi đây bừng tỉnh. Tuy để hải quân Nga tiến về vịnh Bắc Bộ một lần nữa là tổn thất lớn đối với Mỹ, nhưng mà tổn thất này đâu đáng kể gì so với việc diệt Lạc Nguyệt. Huống hồ một khi Lạc Nguyệt bị tiêu diệt, vậy thì 100% Senna là quay về tấm bản đồ nước Mỹ. Thế nhưng mà những người ngồi đây lại gật đầu. Hút thịt lại nói: bây giờ chúng ta cần làm là tạm thời bắt tay với nước Nga cùng đối phó Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt sẽ không còn cách nào mà Lạc Nguyệt gây ra vụ lộ hạt nhân ở Nam Cực, vi phạm điều thứ 5 trong điều ước Nam Cực. Lý do này đủ để chúng ta cấm vận bọn họ. Chỉ cần Nga không bỏ phiếu phản đối, chúng ta có thể thông qua Liên Hợp Quốc tiến hành cấm vận lần thứ 2 đối với Lạc Nguyệt. Nếu như Hoa Hạ bỏ phiếu phản đối thì sao? Có người lập tức hỏi. Hút nằm mỉm cười. Trừ khi chúng ta công khai nói rằng chúng ta ngầm cho phép Hải quân Nga trở về Vịnh Bắc Bộ bằng không, tôi dám khẳng định Hoa Hạ là bỏ phiếu trắng. Huống hồ Hoa Hạ cũng là một trong những nước ký hiệp ước với Nam Cực. Chỉ cần chúng ta đưa ra, Hội Liên Hợp Quốc dù muốn xảy ra chiến tranh cũng không thể để ý đến hiệp ước của Nam Cực. Cho nên là chúng ta cần có sự đồng ý của Nga trước. Không thì trước này là không có cách nào thực hiện được. Chương 669 Họa phúc khôn lường. Khi Diệp Mạc tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Hắn lập tức ngồi dậy, trước tiên là kiểm tra tình trạng vết thương một chút. Hắn bị thương rất nặng nhưng may mắn trước đó là giữ một viên niên sinh đan trong miệng, cho nên vết thương nhanh chóng được bình phục. Nếu không hiện tại hắn chưa chắc đã tỉnh lại. Tuy rằng nhiều kinh mạch bị đứt nhưng mà có liên sinh đan, việc phục hồi chỉ là vấn đề thời gian. Về cái phần tình trạng vết thương ngoài da và xương gãy, với Diệp Mặc mà nói là không được tính là vết thương. Đối với anh mà nói, chỉ cần đan điền và kinh mạch bị thương mới là nguy hiểm. Trước tiên, Diệp Mặc lấy thêm 2 viên niên sinh đan nữa, nuốt xuống. Lúc này hắn bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh. Sau khi kiểm tra, Diệp Mặc mới biết hắn đang ở trên một núi băng. Xung quanh núi băng là nước biển, không có bất kỳ thứ khác. Hắn suy nghĩ một chút nên hiểu được nguyên nhân trong đó. Hắn là đảo băng khôi lổ tung khiến cho núi băng xung quanh bị lổ. Mà hắn bị lổ bay lên, kết quả rơi xuống một núi băng trôi nổi ngoài biển. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc thở dài một tiếng, tự cảm thấy may mắn. Nếu hắn còn ở trên đảo băng khôi, dù đã không bị lổ chết cũng là rơi vào tay những người đó. Xem ra, khi hắn phát hiện ra lối đi trên đảo băng khôi là kho thuốc lổ, hắn lập tức phản ứng là đúng. Nếu lúc đó hắn lập tức xoay người phỏng đoán 1-2 giây vụ lổ bắt đầu. Như vậy, lúc này hắn không có cơ hội ở trên núi băng, nói không chừng là hắn chết từ lâu. Lúc trước lựa chọn tiến vào động tối, sau đó ẩn nấp cốc tốc chạy trốn ra ngoài quả nhiên là vô cùng chính xác. Diệp Mặc phỏng đoán từ sau khi hắn rời khỏi tới đó là lúc thuốc lổ bị lổ chỉ cách khoảng mười mấy giây, mà chính mười mấy giây này khiến cho hắn giữ được mạng sống. Chuyện này khiến Diệp Mặc càng rõ khi bị nguy hiểm, việc giữ đầu óc tỉnh táo quan trọng tới mức nào. Tuy rằng là một lần vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một cái khoản tài phú. Đôi khi không trải qua việc này vĩnh viễn không hiểu được đạo lý kia. Tuy nhiên hắn có thể trốn được Trừ đó hắn bình tĩnh, còn có công lao của đan dược cùng phi kiếm hộ thân. Diệp Mặc nghĩ tới phi kiếm, chắc lần này phi kiếm sẽ không bị rơi xuống biển giống trước chứ. Cũng may Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra phi kiếm hắn. Phi kiếm và một ít bụi đất cát đá rơi cạnh hắn. Trước điều hiện tại phi kiếm mất hết linh tính, hoàn toàn không có khả năng dẫn hắn phi hành. Diệp Mặc cầm lấy phi kiếm, lòng thầm kêu may mắn. Nếu không nhờ phi kiếm, hắn cũng không thể ngồi trên núi băng này. Tuy rằng phi kiếm bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng hiện tại hắn có một khối đá ngũ hành, hoàn toàn có thể luyện lại một chút. Hơn nữa, hiện tại hắn ở luyện khí tầng 5 trung kỳ, lại có đá ngũ hành, luyện chế phi kiếm lần nữa, tính năng phi kiếm chắc chắn nâng cao mà không hề giảm. Bất kể biện pháp nào, Diệp Mặc biết hiện tại chủ yếu nhất là trị thương cho mình. Hắn cũng không biết mình là rơi xuống núi băng này đã bao lâu, nhưng mà hắn nghĩ chắc hẳn cũng không lâu lắm. Lần này bị thương khiến cho Diệp Mặc càng thêm chắc chắn về ý định nhanh chóng đi tới thế giới nhỏ. Ở bên ngoài hắn hao tổn tâm tư muốn nâng cao tu vị, đáng tiếc là hắn cố gắng thế nào cũng không có linh khí, không có dược liệu phối thôi. Diệp Mặc vừa chữa thương vừa nghĩ tới vụ lộ lần này, con đường thuốc lộ kia rõ ràng là có người bố trí tốt từ trước. Hơn nữa một vài người mất tích trên đảo băng khôi lúc trước, Diệp Mặc mơ hồ là cảm giác đây là âm mưu cố ý nhằm vào hắn. Người nào lại cố ý nhằm vào hắn, hơn nữa là cố ý đặt ra cạm bẫy lớn tới vậy ở trên đảo băng khôi. Nếu như là từ dược phẩm lạc nguyệt gặp chuyện công may tới chuyện chiến tranh bắt đầu, đến việc du khách mất tích tại đảo Bali, lại tới tình anh các quốc gia mất tích trên đảo băng khôi, cùng con đường thuốc lộ cách đây không lâu, tất cả cạm bẫy nhằm vào một mình Diệp Mặc hắn như vậy, người này thực sự rất nguy hiểm. Cảm giác đứng ngồi không yên do Đông Phương Tê gây ra cho hắn lần trước lại dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên hắn nhớ tới Đông Phương Đường, hắn nhớ rõ lần đầu tiên khi Đông Phương Đường và Sana lại đến Lạc Nguyệt Đàm, phán gã vui mừng tức giận nộ rõ. Ban đầu là mình tưởng rằng gã thiếu kiên nhẫn, sau đó mới nhìn ra gã làm cho đồng bọn Sana xem. Từ lúc đó Diệp Mặc biết được Đông Phương Đường không phải nhân vật đơn giản. Nếu người kia thực sự lên kế hoạch cho điều này, vậy gã cũng quá đáng sợ. Ít nhất Đông Phương Đường biết mình nằm cách cao tầng của Lạc Nguyệt, đối với lai lịch mình thậm chí là còn biết nhiều hơn cả Hàn Tại Tân. Còn là lối đi trên đảo Bali, Diệp Mặc khẳng định trước đó Bắc Sa chuẩn bị tốt, chiếu điều đúng lúc Lạc Nguyệt đóng quân nên là gặp phải. Về phần vì sao Bắc Sa muốn đào lối thoát đi ở đảo Bali thì hiện tại hắn chưa rõ, nhưng Diệp Mặc biết chắc chắn một điều, chính là Bắc Sa tuyệt không phải chỉ có một cái lối đi dự phòng mà còn cái nữa. Thay mình phát hiện chỉ là một trong số đó. Hơn nữa lối đi dự phòng này của Bắc Sa đúng lúc là nằm ở vị trí chiến lược quan trọng nhất trên đảo Bali, cũng là thực sự chứng tỏ vấn đề. Bắc Sa, Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Kinh mạch bị chậm rãi dần dần lành lại. Tuy rằng rất chậm nhưng Diệp Mặc biết điều này chỉ là vấn đề thời gian. Tuy rằng Diệp Mặc còn chưa tới mức tích cốc nhưng mà nhẫn hắn rất nhiều thức ăn. Trong quá trình chữa trị kinh mạch chỉ cần đói bụng bất cứ lúc nào có thể ăn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Mặc nhanh chóng cảm giác điểm bất đồng so với trước. Việc điều trị kinh mạch của hắn rất chậm so với thời điểm bắt đầu chữa trị vết thương, không biết là chậm bao lần. Nhưng cũng có một chút kỳ lạ, tuy rằng việc chữa trị kinh mạch rất chậm nhưng sau khi kinh mạch được chữa trị lại là thô dày hơn kinh mạch ban đầu rất nhiều. Diệp Mặc từng là tu sĩ trúc cơ, đương nhiên biết kinh mạch càng thô dày thì tu luyện càng có lợi. Bình thường sau khi tu luyện tới trúc cơ, kinh mạch mới có sự thay đổi lớn. Nhưng thời kỳ đang luyện khí, cho dù là tấn cấp cũng là chỉ cứng cáp chứ kinh mạch không trở nên thô to cường tráng giống hiện tại. Nếu không phải là chân khí cơ thể hắn không tăng, cảnh giới không thả lòng, Diệp Mặc thậm chí tưởng rằng hắn tấn cấp. Tuy rằng Diệp Mặc muốn nhanh chóng chấm dứt việc chữa trị chạy về Lạc Nguyệt, nhưng hắn biết cơ hội này vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải là ảnh hưởng do núi băng tạo thành thì hiệu quả làm dịu của liên sinh đan hắn dùng sau khi bị thương hoặc là thuốc lộ đã kích phát tiềm năng hắn đột phá trước khi chết. Bất kể thế nào thì đây là chuyện tốt. Diệp Mặc nghĩ tới liền là lấy liên sinh đan đặt ra bên ngoài, để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra một viên nuốt vào, đồng thời lấy một cái viên linh thạch duy nhất, cho dù rất vội cũng không thể bỏ qua chuyện này. Bất kể điều này liên quan tới thuốc lộ hay không, Diệp Mặc không có khả năng thử lại một lần. Người như vậy làm chính là muốn chết, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội. Bởi vì kinh mạch mở rộng nghĩa là tư chất hắn trở nên mạnh hơn, dưới cái tài nguyên giống nhau, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Thật sự là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Trong khi Diệp Mặc đang điều trị kinh mạch, thời gian dần trôi qua, Diệp Mặc thậm chí quên hắn còn đang ở trên biển, thậm chí ở một cái núi băng trôi nổi ngoài biển. Hắn gần như là tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều trị mở rộng kinh mạch, những cái việc khác không quan trọng. Từ lúc đó trở đi, mặt biển xung quanh núi băng càng thu nhỏ, Diệp Mặc tránh ở một cái góc núi băng điều trị kinh mạch chắc chắn không bị ai chú ý. Lạc Nguyệt. Nơi đây là tràn ngập bầu không khí chiến tranh, nguyên nhân đơn giản bởi vì Lạc Nguyệt làm trái luật điều ước Nam Cực. Nước Mỹ trong cuộc họp Liên Hợp Quốc trình báo người da trắng trừng phạt Lạc Nguyệt yêu cầu Liên Hợp Quốc xuất binh tới Lạc Nguyệt Thành. Chuyện này không khác mấy lần so dự đoán nước Mỹ, nhưng khác biệt rất lớn là những quốc gia còn lại trên thế giới, bởi vì thời điểm bỏ phiếu biểu quyết họ đã tưởng rằng nước Nga bỏ phiếu bác bỏ, không ngờ bọn họ là bỏ phiếu tán thành, mà quả nhiên Hoa Hạ trước sau là bỏ phiếu trắng, điều khiến rất nhiều người không hiểu là nước Anh bất ngờ là bỏ phiếu trắng. Như vậy đồng dạng với việc Liên Hợp Quốc xuất binh tới Lạc Nguyệt đã đạt được mục đích, Liên Hợp Quốc lần thứ hai xuất binh tới Lạc Nguyệt, lý do là Lạc Nguyệt là nhân tố không hài hòa quốc tế dẫn tới vũ khí, vụ lộ hạt nhân Nam Cực Đông thì là dùng vũ khí hạt nhân uy hiếp hòa bình quốc gia, thúc ép Indo ký kết hiệp ước không bình đẳng. Yêu cầu Lạc Nguyệt nhất định phải là hủy bỏ quyết định thành lập chính quyền trả sai na cho người dân. Đối mặt với yêu cầu vô lý này, đương nhiên Lạc Nguyệt không chút do dự từ chối quả thực ngay cả nghĩ cũng không, cho nên chiến tranh lần nữa là điều không tránh khỏi. Lần này liên quân xuất binh 630.000 quân. Bất ngờ lần này là 99% cái gọi là liên quân duy trì hòa bình đều là binh lính nước Mỹ. Mặc dù Liên Hợp Quốc đồng ý trừng trị quốc gia Lạc Nguyệt, một khi thế lực quốc gia mình xuất binh, một đám là đùn đẩy nhau, chứ có điều tượng trưng mấy người lính là thể hiện xuất binh. Cái bọn khốn kiếp này, hóa thiên ở hội nghị quân sư Lạc Nguyệt mắng to. Mọi người đều biết rằng tuy lần này là liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt kỳ thực chỉ có một quốc gia, đó là nước Mỹ đối phó với Lạc Nguyệt, mà nguyên nhân khiến nước Mỹ nóng lòng đối phó Lạc Nguyệt, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Thứ nhất, Lạc Nguyệt là khống chế đảo Sang Giang, như vậy là kế tiếp Lạc Nguyệt muốn khống chế chính là toàn bộ Ấn Độ Dương, kết quả là nước Mỹ tuyệt không đồng ý. Thứ hai chính là lượng dự trữ vàng nước Mỹ mất tích, tuy rằng bọn họ bịt kín miệng nhưng mà thiên hạ không có bức tường nào là có thể không lọt gió qua. Rất nhiều quốc gia nhận được vài manh mối, tuy nhiên chủ yếu nhất chính là nước Mỹ không dám trì hoãn thêm. Lạc Nguyệt mới xuất hiện chưa tới một năm, phát triển mức độ này nếu để Lạc Nguyệt thêm thời gian bọn họ là biến thành cái gì, nước Mỹ căn bản không thể sống ổn. Bởi vì tất cả mọi người thấy Lạc Nguyệt phát triển chủ yếu là hải quân, mà nước Mỹ cũng coi như là quan trọng nhất hải quân. Cứ như vậy, sau này trên Thái Bình Dương nhất định có tranh đấu. Cho nên lần này tuy khai chiến rất miễn cưỡng nhưng chung quy về sau đánh không lại Lạc Nguyệt, từng bước nhượng bộ vẫn là tốt hơn. Nói tóm lại một câu là nước Mỹ đang sợ hãi. Chương 670 Diệp Tình khinh thường. Anh ấy vẫn chưa về, Khinh Tuyết than nhẹ một tiếng. Từ trước tới nay cô luôn ở cùng một chỗ với Lạc Ảnh. Các cô được Hư Nguyệt Hoa nói cho biết Diệp Bạc đã đi đảo băng khôi. Lạc Ảnh chưa mặc, giữ chặt tay Khinh Tuyết nói: Anh ấy không có việc gì, em không cần lo lắng. Tuy giá nổi Khinh Tuyết như vậy nhưng lòng cô cũng thấy lo. Từ lúc đảo băng khôi lổ tung tới nay là 2 tháng mà chưa có tin tức Diệp Mặc. Nếu không phải hiện tại Lạc Nguyệt gặp chiến tranh, các cô sớm đi tìm Diệp Mặc. Nhưng cho dù các cô không biết nặng nhẹ cũng biết hiện tại các cô rời Lạc Nguyệt chỉ gây thêm phiền phức. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều chuyện đều là cần Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đứng ra làm chủ. Diệp Mặc không có ở đây, các cô là vợ Diệp Mặc, đây là chuyện được công khai. Nếu lúc này các cô không thể ở lại với cái tác dụng ổn định Lạc Nguyệt như vậy, dù là cuối cùng Lạc Nguyệt không có gì cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì trước khi chiến tranh bắt đầu, không thấy Diệp Mặc, nếu hai người vợ của hắn cũng rời khỏi đây, vậy có ý gì? Rất nhiều người suy đoán. Nếu nói nơi đây là một cái người không lo lắng về chiến tranh chính là Diệp Tinh. Ở đại hội, anh ta là điểm nhìn, nhưng không có gì nói. Tôi chỉ sợ bọn họ nhất định không tới. Lần đầu tiên tôi có thể đánh khiến bọn họ trở thành cái sang, thì lần thứ hai tôi cũng có thể đánh giống như vậy. Nếu như nói chuyện này ra ngoài công kích quốc gia khác, Hư Nguyệt Hoa có chút lo lắng. Nhưng với phòng ngự của Lạc Nguyệt cô thực sự không phải quá để ý. Bởi phòng ngự Lạc Nguyệt đã từng trải qua khảo nghiệm, Hơn nữa từ chiến tranh lần trước tới giờ Lạc Nguyệt có thêm vũ khí bí mật mới. Cô chỉ lo lắng Diệp Mặc ngã xuống mà thôi. Diệp Mặc nói đi đảo Băng Khôi mà hiện tại đảo Băng Khôi lộ tung lại không có tin tức của Diệp Mặc chuyển đến. Tôi đã rút người ở đảo Sang Giang về. Hoắc Nghiên phát ra hoán thán xong, lấy được điểm mấu chốt quân sự này trong chớp mắt lại muốn cho ra ngoài. Anh ta làm thống soái hải quân rất khó chịu. Hương Nguyệt Hoa gật đầu nói, chỉ có điều lần này di dân tới Lạc Nguyệt chúng ta thời gian quá ngắn, chỉ tăng được 20-30 ngàn dân. Nếu có thêm thời gian một năm, nói không chừng chúng ta tăng thêm mấy trăm ngàn người. Diệp Tinh mỉm cười nói, không cần gấp, chúng ta có vũ khí bí mật, chỉ cần lần này đánh cho bọn họ một trận thật đau, như vậy ít nhất là chúng ta có thêm thời gian 5-10 năm hòa bình. Anh Diệp Tinh, xanh biết. Diệp Tử Phong kỳ lạ hỏi. Diệp Tinh là cười khổ vỗ đầu, tôi cũng không biết vì sao mình biết được, dường như trong đầu tôi có rất nhiều đoạn ngắn chiến tranh. Loại chiến tranh nhỏ này giống như là trò trẻ con tập làm người lớn cực kỳ đơn giản. Những người này không ai là nghi ngờ bản lĩnh Diệp Tinh. Nếu nói Diệp Mặc là nơi mọi người tín nhiệm nhất, như vậy người tín nhiệm thứ hai chính là Diệp Tinh. Nếu không có Diệp Tinh, không cần nói đến cái chuyện đi xâm lấn Indo, ngay cả lần trước liên quân xâm lược Lạc Nguyệt là quyền đã kết thúc. Chỉ có Hương Nguyệt Hòa biết vũ khí bí mật Diệp Tinh nói là gì, bởi vì số lượng tên nửa đạn đạo của Lạc Nguyệt không thể tăng lên. Hơn nữa, việc Lạc Nguyệt nhập khẩu vũ khí đã bị ngăn chặn nhất định. Nói đúng hơn là về sau phương diện trang bị vũ khí, Lạc Nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng thời gian sống bằng cách dựa vào nhập khẩu vũ khí đã là một đi không trở lại. Diệp Tinh vốn khinh thường các loại vũ khí nhập khẩu này, chứ điều không phải là tiền có thể nắp ra một cái dây chuyền sản xuất vũ khí. Trải qua mấy tháng nỗ lực, anh ta nghiên cứu phát triển ra hệ thống đạn đạo gọi là đạn đạo khí quỹ mini. Đạn đạo khí quỹ mini có thể tích rất nhỏ so với thể tích một ít tên lửa đạn đạo, gần như là không đáng kể. Chủ yếu nhất là cách chế tạo đạn đạo quỹ khí mini này rất đơn giản, lực nổ kinh người. Khả năng nổ của loại đạn đạo này vượt xa bom TNT bình thường. Lúc trước khi nước Nga hạn chế Lạc Nguyệt nhập khẩu số lượng tên lửa đạn đạo, Diệp Tinh đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo đạn đạo mini. Anh ta sống tại Lạc Nguyệt, hơn nữa là anh ta rất thích nơi đây, đương nhiên là tính toán cho Lạc Nguyệt. Diệp Tinh hiểu rõ tuy rằng lực phòng ngự của Lạc Nguyệt kinh người, nhưng mà một khi chiến tranh thực sự bắt đầu, trong cái tình trạng Lạc Nguyệt dưới sự bao vây tấn công, dù Lạc Nguyệt có phòng ngự tới mấy cũng không thể tiến công, sớm muộn cũng bị diệt. Lạc Nguyệt muốn tiến công nếu hoàn toàn dựa vào tên lửa đạn đạo lực khác tuyệt là không được, cho nên anh ta cố ý nghiên cứu chế tạo đạn đạo khí quỹ mini. Đạn đạo khí quỹ mini này là dựa vào quỹ đạo không khí tinh chuẩn, uy lực lớn, tầm bắn xa. Đương nhiên chỗ quan trọng nhất là radar bình thường căn bản không quét được. Nếu như Diệp Mặc biết, hắn lập tức có thể nghĩ đến chuyện áp dụng hệ thống phản radar vào đạn mini, giống như là hệ thống phản radar lúc trước nhìn thấy ở tàu ngầm hạt nhân đảo Bali. Mà đạn đạo mini này có thể sản xuất ra không sợ bị bao vây tấn công, không thể tiến công, phòng ngự lại trâu bò, dùng cách nói Diệp Tinh chính là rác rưởi. Chẳng những Diệp Tinh tin tưởng, ngay cả Hương Nguyệt Hoa cũng tin tưởng. Sau khi trải qua chiến tranh lần này, nếu nước Mỹ muốn khiêu khích Lạc Nguyệt cần phải cân nhắc một chút. Mà này sở dĩ Mỹ dám khiêu kích Lạc Nguyệt chính là vì biết Lạc Nguyệt không có đủ tên lửa đạn đạo, không có vũ khí phòng ngự, ngay cả phòng ngự không tính là gì. Lạc Nguyệt nhập khẩu bao nhiêu tên lửa đạn đạo trong tài liệu cơ mật nước Mỹ đều là lộ rõ ràng, cho nên bọn họ không tiếc thiệt hại ở giai đoạn trước giành lấy đại thắng, ở giai đoạn sau cũng phải nắm được Lạc Nguyệt. Thế dường như mọi người bị lời của mình kích thích ý chí chiến đấu, Diệp Tinh lại nói, chiến tranh lần này đối với Lạc Nguyệt mà nói thực ra rất đơn giản, nhưng điều không đơn giản chính là chuyện tiếp theo. Diệp sư đệ, ý cậu là gì? Người đặt ra câu hỏi là Hứa Bình. Hứa Bình là thống soái Lạc Nguyệt, anh ta biết năng lực quân sự của mình vẫn còn khiếm khuyết, cho nên mỗi lần đánh giặc anh ta không hạn chế sĩ quan cấp dưới phát huy lực năng lực, nhưng anh ta nhất định là nắm giữ tầm nhìn đại cục trong tay. Sở dĩ Diệp Mặc giao quân đội cho anh ta là sự tín nhiệm với anh ta không thể khiến Diệp Mặc thất vọng. Diệp Tinh lập tức nói, kỳ thực những cái điều này tôi nói mới là trọng tâm của họp của chúng ta. Tôi khẳng định liên quân dưới sự đả kích của đạn đạo khí quỹ mini, chúng ta tuyệt đối là toàn tuyến tan tác. Nhưng tan tác không có nghĩa là toàn quân bị diệt, cho nên sau khi chúng ta thắng, liên quân lập tức là chủ động xuất kích. Liên quân bị đánh bại bạn khẳng định là không quay lại nữa, chúng ta căn bản không cần truy kích. Hơn nữa hiện tại chúng ta mới có 30.000 quân, sao có thể thừa thắng xông lên? Úc Diệu Đồng cắm một câu, tuy rằng cô không hiểu chiến tranh, nhưng 30.000 người truy kích mấy trăm ngàn người, điều này không hợp lý. Diệp Tinh mỉm cười, nếu chúng ta không truy kích khẳng định bọn họ là lại quay lại. Vấn đề nằm ở chỗ khi mà đạn đạo khí quỹ mini lần đầu tiên đối địch uy lực rất lớn, nhưng đạn đạo mini này có khuyết điểm. Bên trong hệ thống phản radar và đường bắn ngược của trang bị đơn giản, đơn giản tới mức người khác nắm được vỏ đạn rỗng vừa nhìn là biết được, lập tức có thể đổi. Một khi người khác sửa đổi được, quay lại công kích lần thứ hai, Lạc Nguyệt sẽ kết thúc. Hơn nữa, hiện nay là chiến tranh không phải dựa vào nhân số. Nhưng mà cho dù chúng ta đuổi tất cả bọn họ khỏi nơi đây, bọn họ vẫn hiểu được đây chỉ là một cái thời gian. Diệp Tử Phong nghi hoặc. Điều này thì không giống vậy. Diệp Tình lập tức nói, một khi chúng ta đánh bại họ, sau khi ký kết thỏa thuận, cho dù bọn họ muốn tới cũng là một chuyện thời gian sau. Lạc Nguyệt, chúng ta thiếu nhất là thời gian. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, đạn đạo khí quỹ mini đối với chúng ta mà nói là trở thành thứ rác rưởi vô dụng. Bởi vì lúc đó chúng ta đã có thứ tốt hơn. Cho nên lần này chúng ta phải đánh cho bọn họ thật đau, thậm chí giống lần trước đánh khiến họ toàn quân bị diệt. Diệp Tinh nói sao mọi người lập tức hiểu. Một khi đánh miền quân một trận thật đau, như vậy Lạc Nguyệt thiếu nhất là thời gian đã có. Lạc Nguyệt hiện tại cần thời gian để phát triển. Một khi thời gian hòa bình càng dài, thực ra Lạc Nguyệt là lợi ích càng lớn. Còn một điều nữa tôi muốn nói cho mọi người, bản lĩnh Diệp Mặc sư huynh mạnh hơn so với tôi. Mọi người không cần lo lắng An Nguy anh ấy. Cho dù mấy năm anh ấy không trở lại, tôi khẳng định anh ấy không có việc gì. Diệp Tinh biết lúc này quan trọng nhất là ý chí chiến đấu. Nhưng anh ta không có nói sai. Không ai hiểu rõ được Diệp Mặc bằng hắn. Là người có thể bay, là người có thể lấy được mạng hắn mới là chuyện lạ. Hiện tại Lạc Nguyệt trở thành nơi mà thế giới nhìn chằm chú. Bởi vì mọi người đã biết hiện tại chỉ cần liên quan tới chiến tranh như vậy khẳng định phát sinh ở Lạc Nguyệt. Sau khi Lạc Nguyệt vừa chấm dứt chiến tranh được mấy tháng, lại là phải đối mặt với sự bao vây tấn công liên quân hợp quốc. Kỳ thực ra dễ nghe là liên quân lần thứ hai công kích Lạc Nguyệt. Nói không dễ nghe một chút là nước Mỹ đơn phương xuất binh công kích Lạc Nguyệt. Ánh mắt toàn thế giới tụ tập tại Lạc Nguyệt. Nhưng lần này nước Mỹ với mục đích chính nghĩa phát động chiến tranh với Lạc Nguyệt, bởi vì Lạc Nguyệt dẫn nổ vũ khí hạt nhân Nam Cực. Đây chẳng những là ngang nhiên phá hỏng điều ước Nam Cực, còn là tạo thành bức xạ hạt nhân cực lớn cho Nam Cực. Người hiểu biết tình hình đều biết đây là nước Mỹ muốn chiếm đóng Lạc Nguyệt này nên lấy một cái cớ, bởi vì Lạc Nguyệt dẫn nổ vũ khí hạt nhân ở Nam Cực đã từ lâu. Đến bây giờ mới là chuyện xưa, nhắc lại đây không phải là cớ thì là gì? Người không biết tình hình, một cái đám trên mạng sờ lên cái ngọn cờ cao chính nghĩa, trợ giúp nước Mỹ, trợ giúp liên quân, công khai lên án hành động Lạc Nguyệt phá hủy hòa bình thế giới. Các công ty cá độ trên thế giới bắt đầu phiên giao dịch cuộc chiến tranh lần này, nhưng không có cái kiểu một ăn 100. Công ty đánh bạc lúc trước mở ra vụ này đã bị phá sản, thế bây giờ cũng không biết người thần bí thắng được mấy cái chục tỷ đô là ai. Lần này Tổng tư lệnh Liên quân, Thượng tướng Lục quân Mỹ Ezra, là người từng tham gia chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Iraq, tác phong chiến đấu của gã chưa giống với cả cáo sa mạc Rommel năm đó, giỏi về lấy thắng nhiều. Thế rằng lúc trước Rommel là sĩ quan Đức quốc giã, nhưng mà người Ezra thần tượng là ông ta, gã cho rằng là một sĩ quan ra chiến trường thì phải giống với Rommel. Cuối tháng 3, sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, 630.000 liên quân, trong đó lục quân 330.000, hải quân 100.000, không quân 80.000, hải quân lục chiến 120.000, trang bị vũ khí 1.500 xe tăng, 3.000 xe thiết giáp, 2.000 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng 1.900, quân hạm hơn 160 chiến thuyền, vô số loại máy bay điện tử gây nhiễu sóng, lực lượng khổng lồ như thế dưới sự chỉ huy của ESA, tuyên chiến Lạc Nguyệt thành. Sau chiến tranh vùng vịnh, một cái cuộc chiến tranh quy mô lớn nhất bắt đầu lộ ra ở Ấn Độ Dương. Chương 671, sách lược. Có lẽ bởi vì lần này Liên Hợp Quốc đưa ra lý do quảng mình chính đại cho nên lần này quốc gia tham gia liên quân nhiều hơn lần trước. Đáng tiếc là lần này đội quân thành lập hơi đơn chiết. Gần như là toàn bộ là quân Mỹ, quốc gia khác chỉ là phái một ít lính mang cái tính tượng trưng hoặc là trợ binh. Nhưng mà điều này không phải bởi vì bọn họ có bào thiện cảm với Lạc Việt mà bởi vì tất cả mọi người biết, cuộc xâm lược Lạc Việt lần này người cuối cùng nhận được lợi ích chỉ là nước Mỹ. Đối với Nga, có thể ủng hộ chế tài Lạc Việt đã là không tồi cho nên nước Mỹ căn bản không trông cậy vào quốc gia khác thực sự xuất lực. Muốn nước Mỹ lấy địa bàn Lạc Việt chia sẻ cho mọi người cũng không có khả năng, nhiều nhất chỉ là chia sẻ một chút thành quả khoa học kỹ thuật của Lạc Việt. Mà những nước được chia sẻ khoa học kỹ thuật cũng là một cái vài điều kiện tiền quyết. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, đương nhiên nước Mỹ cũng hiểu. Điều nước Mỹ muốn không phải là nước khác xuất binh ủng hộ, chỉ là muốn dư luận ủng hộ không hơn. Nếu quốc gia châu Âu xuất binh đánh Lạc Việt, như vậy, Mỹ có thể đánh Lạc Việt từ hai phía, làm Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương, khiến Lạc Việt nằm ở vị trí Ấn Độ Dương bị bao vây triệt để. Nhưng hiện tại chỉ có nước Mỹ xuất binh, họ chỉ có thể thông qua eo biển Malacca và eo biển khác của Mỹ tấn công Ấn Độ Dương. Điều này khiến giảm bớt thiệt hại, khiến cho Lạc Việt chủ động sang ra đảo Sang Giang. Nếu Lạc Việt không đưa đảo Sang Giang, như vậy là hạm đội nước Mỹ chỉ có thể từ eo biển Malacca tiến vào. Điều này đối với nước Mỹ càng thêm bất lợi. Mà lục quân chỉ giống như lần trước từ ngã ba Esbija cùng Kenja xâm lược từ thung lũng, ngoài ra không có đường khác. Lần đầu khi liên quân xâm lấn thống soái Senen, ông ta vừa tới lập tức là phát động tổng tấn công. Kết quả tấn công nhanh bại cũng nhanh, không giống với lượt xâm lấn liên quân lần trước. Sau khi Esra bao vây xung quanh khu vực Lạc Nguyệt cũng không vội tấn công, ngay cả lục quân dừng lại trước khi thung lũng cũng không có tấn công. Mà lần này tổng chỉ huy Lạc Nguyệt là Diệp Tinh. Anh ta nhìn quân hạm bao vây kín mít xung quanh Lạc Nguyệt, khóe miệng lộ ra khinh thường. Không đợi đám Hương Nguyệt hòa hỏi, Diệp Tinh lạnh giọng: bọn họ muốn đánh đổ bộ cùng với lục quân bao vây tấn công từ phía thung lũng và chúng ta, chỉ tiếc bọn họ hơi muộn một chút. Nếu là lửa làm trước, khi bọn chúng ta chỉ là mấy ngàn quân, chỉ cần hải quân kiềm chế bộ phận lực lượng Lạc Nguyệt, lúc đó thung lũng kia thực sự khó có thể bảo vệ. Nhưng hiện tại đã khác, cho anh Lạc Nguyệt là không thích hợp để đổ bộ chiến. Vì sao nơi đây không thích hợp đổ bộ? Hơn nữa là quân hạm của bọn họ dường như là nhiều hơn, chỗ này phải là hơn ngàn chiến thuyền. Hứa Bình không hiểu về chiến tranh, tuy rằng là trải qua mấy lần chiến tranh nhưng mà chiến thuật không đơn giản, chỉ là vài lần chiến tranh có thể trở thành tinh anh. Diệp Tinh cười ha hả. Bởi vì Lạc Nguyệt có Diệp Tinh. Tuy rằng Diệp Tinh biết tin tình báo bọn họ nhận được chênh lệch rất lớn so với lượng thực tế, anh ta không để trong lòng. Mọi người xung quanh đều biết bọn họ bị Diệp Tinh đùa giỡn. Tuy nhiên trong lòng không thể không thừa nhận bản lĩnh Diệp Tinh. Nếu không có anh ta, nơi này thật khó bảo vệ. Nhưng Diệp Tinh nghiên cứu chế tạo ra hệ thống phòng ngự quá mức kinh người. Muốn dựa vào trăm ngàn người đổ bộ vào Lạc Nguyệt quả thực khó khăn. Mà hải quân Lạc Nguyệt thậm chí là chỉ cần ôm cây đợi thọ đã được. Căn bản không cần rời bến tàu ra ngoài chiến đấu. Ngoài mặt nhìn hạm đội khác đánh tới cửa nhà đều là vô cùng nguy hiểm, nhưng với Lạc Việt mà nói, càng đánh tới cửa nhà thì càng an toàn. Trừ khi đối phương lại có thể phá được hệ thống phòng ngự và hệ thống điện tử quấy nhiễu mãnh liệt của Lạc Việt, còn không nào cũng không có phá hủy được hai hệ thống này. Như vậy là đừng có nghĩ tới cái chuyện đổ bộ Lạc Việt. Đương nhiên một trong hai hệ thống này bị người khác phá hỏng. Khi Lạc Việt ở trước mặt liên quân cường đại dùng lý luận sắc bén, căn bản chịu không nổi một đòn. Đây là căn bản không thể so sánh. Mà chiến tranh hiện đại hết lần này tới lần khác không phải là chiến tranh lý luận sắc bén, cho nên là Diệp Tinh nói trêu bò, nhưng anh ta bắt đầu là càng trêu bò hơn. Kỹ sư trưởng Diệp, lần trước không phải liên quân vừa tới trong phạm vi cách Lạc Việt vài trăm mét chúng ta có thể công kích, vì sao hiện tại không công kích? Tên lửa đạn đạo tuần tra chúng ta hoàn toàn có thể đưa bọn họ lên Tây Thiên. Quách Khởi cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng lần trước liên quân rất nhiều người nhưng mà Lạc Việt thực không lo lắng. Tuy rằng Quách Khởi nói như vậy nhưng mà anh ta cũng không để ý nhiều, anh ta hiểu về hệ thống phòng ngự tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt. Tôi muốn biết bọn họ muốn đánh thế nào. Tôi còn có vũ khí mạnh hơn, nhưng nếu bọn họ là không đủ tư cách tôi vẫn là lười lấy ra. Nàng nói tuy rằng khoảng cách xa xôi cũng có thể đánh nhưng mà tỷ lệ chính xác chung quy vẫn thấp. Dù sao khoảng cách máy điện tử gây nhiễu sóng của chúng ta càng xa hiệu quả càng kém. Sếp Tinh cười khà khà nói. Liên quân không để cho họ chờ lâu. Trên màn hình rất lớn là phòng chỉ huy chiến đấu đã xuất hiện nhiều tổ máy bay, các loại máy bay chiến đấu, máy bay thả bom, máy bay bạo động, thiết bị gây nhiễu hối loạn cùng một chỗ, giống như là đám châu chấu bay về Lạc Nguyệt. Vì sao bọn họ nhiều máy bay như vậy? Trên đây quả thực là hơn ngàn chiếc máy bay. Vì sao những máy bay này xuất hiện ở màn hình radar mà tên lửa đạn đạo phòng ngự chúng ta không có tin tức? Mới lần đầu tiên bọn họ là phái ra toàn bộ máy bay chiến đấu sao? Khắc Bình giật mình chỉ vào đám máy bay nói. Về mặt Diệp Tinh bình thản, bởi vì đó là máy bay giả không người lái. Đối với loại máy bay giả này, tấm lá chắn công kích hệ thống phòng ngự chúng ta hoàn toàn phân biệt được. Muốn ngăn cản kỳ thật là rất đơn giản, khai hỏa toàn bộ tên lửa đạn đạo phòng ngự là được. Khắc Bình căng thẳng hỏi, bọn họ điều động nhiều máy bay giả như vậy làm cái gì? Diệp Tinh lại nói, loại máy bay giả này khả năng có bỏ bom. Trước điều loại bom này rất đơn giản, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp hữu hiệu với chúng ta. Đương nhiên mục đích chủ yếu của họ chắc chắn không phải dùng máy bay giả ném bom, mà là muốn tiêu hao số lượng tên lửa đạn đạo của chúng ta. Tôi suy đoán bọn họ đã biết trước số lượng tên lửa đạn đạo chúng ta có hạn, cho nên lần này sớm chuẩn bị trước là dùng máy bay giả tiêu hao số lượng tên lửa đạn đạo chúng ta, sau đó chờ chúng ta tiêu hao gần hết tên lửa đạn đạo, hệ thống radar phòng ngự đều trở thành vật trang trí, sau đó bọn họ mới là bắt đầu đổ bộ tiến công. Hóa ra là vậy, tôi đã hiểu. Tuy rằng Hứa Bình và đám người Hư Nguyệt Hoa đều biết Diệp Tinh nói mới nghiên cứu chế tạo một cái loại đạn đạo khí quỹ mini, nhưng loại bom này chưa từng trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hiệu quả thế nào không ai biết. Một cái loại bom này không có hiệu quả, giống như tưởng tượng mà khi Lạc Nguyệt tiêu hao hết số lượng tên lửa đạn đạo, như vậy là liên quân thực sự là đạt được sách lược. Có thể tưởng tượng Lạc Nguyệt không có tên lửa đạn đạo phòng ngự dưới cái lửa đạn của liên quân sẽ trở thành thế nào. Liên quân thậm chí không cần định vị tinh chuẩn, chỉ cần túy phóng ra đạn pháo có thể đánh xuyên Lạc Nguyệt. Vậy chúng ta để mặc những cái máy bay giả này không quan tâm tới chúng sao? Hứa Bình là chào mày nói. Hương Nguyệt Hoa lại lắc đầu. Tôi cảm thấy loại đạn đạo mini khí quỹ chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chúng ta có thể dùng bom này lổ rơi toàn bộ máy bay giả, giữ đại tên ở đạn đạo cỡ lớn để phòng ngự lực lượng trên biển của bọn họ và lục quân thùng lũng tràn tới. Diệp Tinh lúc này lại nói, tôi không đồng ý phương pháp chiến đấu này. Tôi đã tìm hiểu một chút, hiện tại có hơn 1.000 quân hạm đang bao vây quanh Lạc Nguyệt, khẳng định là phần lớn trong đó giống máy bay giả, đó là quân hạm giả. Tôi nói cho dù bọn họ có tài lực lớn tới mấy cũng không cách nào lấy ra ngàn quân hạm, cho nên chúng ta giống như là bọn họ mong muốn, dùng tên lửa đạo nhập khẩu công kích máy bay giả, đồng thời dùng tên lửa đạn đạo nhập khẩu công kích quân hạm giả. Nhưng Hương Hoa và đám Hứa Bình thoáng nhìn nhau, mặt lộ lo lắng không lên tiếng. Diệp Tinh lại mỉm cười nói, xem ra mọi người chưa tin tưởng tôi. Tin tôi đi, đạn đạo khí quỹ mini của tôi còn tốt hơn nhiều so với đạn đạo cỡ lớn. Tư lệnh Quách, những cái đạn đạo giả này sắp bay tới bầu trời Lạc Nguyệt, anh ra lệnh đi cho khai hỏa toàn bộ tên lửa đạn đạo phòng ngự, bất kể chúng là thật hay giả, phá hủy toàn bộ, lập tức ra mệnh lệnh. Chỉ cần trong phạm vi tầm bắn cũng có thể phóng ra tên lửa đạn đạo đối phó với cả quân hạm giả. Lạc Nguyệt tổng cộng bao nhiêu đạn đạo tên lửa mà sau khi máy bay đối phương bay tới bầu trời Lạc Nguyệt, không có một cái đợt máy bay nào của Lạc Nguyệt bay lên cả. Tất nhiên toàn bộ đều là áp dụng tên lửa đạn đạo bắn lên không. Những cái máy bay này thật giống như không sợ chết, từng đợt xâm nhập Ấn Độ Dương, từng cái máy bay là không ngừng bay tới Lạc Nguyệt. Trên bầu trời vô số tiếng nổ gầm rú hỗn hợp, kết hợp khói đen và ánh lửa, giống như là đêm tối đến sớm, không nhìn rõ ràng bất cứ chỗ nào. Cũng lúc đó, vô số tên lửa đạn đạo bay về phía Ấn Độ Dương, chuẩn xác đánh trúng từng chiếc quân hạm. Dường như liên quân bị tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt un kéo đến công kích nổi giận, bọn họ không ngừng cho chiến hạm phóng ra tên lửa đạn đạo. Nhưng những cái tên lửa đạn đạo lại không ngoại lệ bị cái tên lửa đạn đạo phòng ngự của Lạc Nguyệt bắn rơi ở Thái Bình Dương, ngoại trừ các loại tên lửa đạn đạo cá biệt rơi vào khu vực gần Lạc Nguyệt, còn lại là chìm vào Ấn Độ Dương. Trong phòng chỉ huy mẫu hạm lớn nhất của Mỹ, Esra nhìn từng cái chiếc quân hạm bị đánh chìm, từng chiếc máy bay bị bắn rơi, sắc mặt bình tĩnh. Khi gã thấy tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt bắn ra, giống như là không tiếc tiền, miệng gã cong lên thậm chí lộ vẻ khinh thường. Không chuẩn bị trước ngay cả một cái ghế có thể ngồi xuống cũng không có, gần như chỉ dựa vào hệ thống phòng ngự mạnh mẽ và hệ thống thiết bị quấy nhiễu muốn xưng bá Ấn Độ Dương sao? Đúng là đám ngu dốt. Đối với việc lần trước thượng tướng Senhen toàn quân bị diệt, quả thực là khiến mình cảm thấy khó hiểu. Ezra lắc đầu, mắt là một loại tình cảm thỏa mãn. Trong mắt Ezra, chỉ dựa vào thế lực của công ty mới nổi, muốn nói gì là chuyện đứng trên thế giới, thậm chí là dám nhằm vào nước Mỹ, đây không phải là tự tìm chết là gì? Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ ngay cả cơ sở cũng không có, càng không phải nói tới là nhân tài quân sự ưu tú. Mình tùy tiện đưa ra kế sách, bọn họ là nhìn không ra, lập tức trúng kế, thậm chí là phối hợp với kế sách của họ, chủ động ném tên lửa đạn đạo vào Ấn Độ Dương. Một khi tên lửa đạn đạo bọn họ đã hết, lúc đó Aiza chỉ cần là dẫn dắt mấy trăm ngàn Lan quân, Liên quân có thể tấn công. Liên quân cổng kích mạnh mẽ nhưng mà kết quả gần như là không có cái nào vượt qua. Hơn nữa, ngàn chiếc máy bay là bị diệt sạch. Gần mấy trăm ngàn tàu chiến quân hạm cũng bị diệt sạch. Còn Lạc Nguyệt bị tổn thất một cái tháp truyền hình. Một quả tên lửa đạn đạo của Liên quân đúng lúc đánh trúng tháp truyền hình này. Sau khi trận oanh tạc kết thúc, Aiza phát hiện ra tên lửa đạn đạo của Liên quân chỉ đánh lộ một tháp truyền hình, sắc mặt khó coi. Tuy rằng mục đích gã chính là dụ dỗ Lạc Nguyệt phóng ra tên lửa đạn đạo, nhưng bên mình vừa rồi bắn ra không ít tên lửa đạn đạo, mà hệ thống tên lửa đạn đạo phòng ngự Lạc Nguyệt quả là mạnh mẽ, xác suất thành công gần như là 98% trở lên. Cho dù là bởi vì lý do quân hạm Liên quân khoảng cách quá xa, nhưng cái loại xác suất phòng ngự thành công như vậy rất chi là thái quá.